Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, kịch bản không đúng. Phốp, vừa uống một hớp nhỏ nước Uzi trực tiếp phun ra. Laverlin, còn có đại ca đồng dạng là một mặt người da đen dấu chấm hỏi. Kun há to miệng, cái này mẹ nó, nói rất hay có đạo lý. Vì cảm giác gì không cách nào phản bác. Cẩn thận hồi ức một chút, vừa rồi huấn luyện viên nói hình như đích thật là chính tông mãng điểm. Đừng sợ, là hắn lý giải sai lầm rồi sao? Kun bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Lần sau uống nước thay cái lớn một chút cái bình. Hóa thân phun nước long. Lý Mục vỗ vỗ bị nước bị sặc Uzi. Không phải, huyện đệ, Lý Thời chân ra. Uzi ho khan hai tiếng, chỉ vào Lý Mục, mặt béo đỏ bừng lên. Tùy tỉ đi, yêu đánh như thế nào, dù sao ta liền phát dục. Kun không lên tiếng, hắn đã có thể tiên đoán được đường dưới cái này hai hàng căn bản không có khả năng nghe chỉ huy của mình, dù sao thua liền thua thôi, lão tử là không dính nổi. Trong lòng suy nghĩ, Kun cũng định một đường phát dục đến đánh đoàn chiến. Hắn thấy, đường dưới băng là nhất định. Gia Cát Minh Khải là người thế nào? Tất nhiên sẽ đem ngươi đường dưới an bài rõ ràng. Song phương đã tiến vào phép bổ trợ hẻm núi. Mặc dù đội hình bên trên có một chút chênh lệch, nhưng chúng ta đều biết, OMG chiến đội tuyển thủ tại năng lực cá nhân bên trên là không thể bắt bẻ. Nếu như bọn hắn có thể giai đoạn trước mang theo tiết tấu, trung kỳ tiếp quản tranh tài cũng không phải là không có khả năng. Miller phân tích nói, nhưng mà hắn lời nói này đối OMG đám fan hâm mộ cũng không có đưa đến tác dụng trấn an. OMG, cố lên, đông đông đông, như sấm cố lên tiếng vang lên. Hoắc, khăn quàng cổ ca hôm nay thế mà còn đem trống cho mang đến. Cái này OMG sát phân chính là không tầm thường a. Miller giật nảy mình, quay đầu nhìn lại lại phát hiện khăn quàng cổ ca chính đại mã kim đao ngồi ngay ngắn ở đó. Ở trước mặt hắn là một miếng da trống, lúc này đập đập vang động trời. Ta nhớ được mỗi lần có OMG tranh tài lúc hắn cũng sẽ ở hiện trường a. Gió mặc gió, mưa mặc mưa hoàn toàn chính xác khó được. Hy vọng OMG thanh này có thể phát huy ra bọn hắn lúc đầu thực lực, ngoặc kép chấm chấm, bọn hắn sẽ đổi tuyến. Chúng ta trực tiếp đi lên. Uzi chắc chắn nói, Lý Mục đối với cái này không thể phủ nhận. Hiện tại cái này phiên bản, đổi tuyến chiến thuật là chuyện thường xảy ra. Nhất là OMG, am hiểu nhất đánh loại này đổi tuyến, dinh tốc độ đánh nhanh. Cho nên giai đoạn trước đầy tháp tốc độ cũng là nhất đẳng. Đổi tuyến có thể làm cho bọn hắn lấy tốc độ nhanh nhất đầy tháp cầm kinh tế. Đem cái này anh hùng tuyết cầu cho lăn lên. Được, Go Go Wing chui vào giã khu chọn vị trí. OMG đây là bắt được đối thủ đổi tuyến A. Hoặc, Uzi tuyến bên trên đánh thật hung. Phụ trợ Therese cũng tốt hung A. Song phương mới vừa đến tuyến bên trên, Uzi lại bắt đầu hòa A cất bước dây tiếp về kép kỹ năng bắn ra thiết lập lại phổ công. Braum trái tay quy Uzi lại bị trước đó đi lên phía trước Lý Mục dùng Therese thân thể ngăn trở. Lý Mục cũng không tham e kỹ năng xoát một chút dinh gót bên trên hòa A một chút lập tức rút lui. Lúc này viễn trình tiểu binh mới khó khăn lắm hội tụ đến cùng một chỗ. Bắt đầu triển khai công kích, nhưng mà Uzi cùng Therese đã lui. Một cấp, dinh chỉ còn nửa máu. A tây đi, đép có chút bực bội. Trên người hắn chỉ có một bình huyết dược, nhưng lại không thể tại hiện tại ăn. Trừ phi tơ máu hạ thấp tương đối nguy hiểm trình độ. Không phải hiện tại ăn máu thuốc. Đường dưới liền sập, tuyệt đối không nên xem nhẹ cái này một bình nhỏ dược thủy tầm quan trọng. Tại biết đối phương còn có huyết dược tình huống dưới, Uzi đi lên thay máu thời điểm khả năng còn muốn hơi suy nghĩ một chút. Dù sao áp chế sẽ làm cho đối phương tiểu binh công kích mình. Đến lúc đó Dinh trái tay hoán đổi pháo hình thái A bên trên 2 lần. Đối Uzi tới nói cũng không tính kiếm. Nhưng nếu như đép đem máu ăn lời nói, Uzi liền sẽ không chút kiêng kỵ, không cầu trực tiếp đánh giết. Chỉ cần đem đép HP đánh cho tàn phế, hắn nhất định phải về nhà. Một khi về nhà, ném một đợt binh đều tính thiếu. Kinh nghiệm thiếu thốn tích lũy sẽ để cho song phương đường dưới tổ hợp chênh lệch càng lúc càng lớn. Ổn định, chờ ta quá khứ, Vlilov trấn an nói. Hai người hèn mọn tại tiểu binh đằng sau. Uzi thỉnh thoảng giãy dụa ra rắn tẩu vị tiến lên A truy cập. Uzi cùng Lý Mục dẫn đầu đến cấp 2. Nhưng Dep cùng Braum đã lui xa xa. Ngay cả kinh nghiệm đều không có ý định ăn có vẻ như. Nơi này có tầm mắt. Lý Mục tiêu ký một chút tam giác cỏ vị trí. Laverling sau khi nghe được hơi sững sờ. Biết. Sau đó hắn lại trốn vào dã khu. Lý Mục liếc một cái một mảnh đen kịt nhỏ địa đồ. Trầm giọng nói ra, Jungle muốn tới. Laverling đánh xong cóc đi lên đường dựa vào. Lý Mục đối trận đấu này ấn tượng vẫn là rất sâu sắc. Uzi giai đoạn trước 0/3. Bị sườn trưởng hoàn mỹ an bài. Đép 5 phút đồng hồ chỉ có 17 cái bổ đao. Cũng là dị thường thê thảm. Bất quá nói đến, Uzi vẫn là phải cõng nồi, đánh nhau có chút cấp trên, dễ dàng bị bắt, mà lại bởi vì lúc ấy ra sân chính là Lương Tiểu Tán. Vừa mới chuyển hình phụ trợ Lương Tiểu Tán tại tầm mắt vận doanh bên trên quá mức non nớt. Căn bản là không có cách trinh sát đến đa mưu túc trí clear lốp. Được, ta liền đến, Laverling cũng ngửi được một chút khí tức nguy hiểm. Nhẹ gật đầu, nhanh chóng giao trừng phạt đem cóc ăn hết, chợt đi thẳng tới nhà mình lên đường một tháp vị trí ngồi chờ. Kịch bản, không có sai biệt, MacIO đột nhiên bạo khởi, về kép tiểu binh chuyển vị, đồng thời tốc biến cho đến Uzi một phát phổ công phủ lên bị động. Braum kia thân thể hùng tráng thiếp mặt, Uzi cũng không có bối rối, hắn biết. Lý Mục liền đang chờ lấy giờ khắc này. Rikersai thân ảnh từ đường sông xuất hiện. Sườn trưởng ở chỗ này ngồi xổm vài giây đồng hồ. Thông qua V-kép kỹ năng trinh sát cũng chưa phát hiện phụ cận có Gragas thân ảnh. Nhưng trên thực tế, Gragas liền đứng cách hắn vị trí không xa. Không nhúc nhích, tại anh hùng chưa di động tình huống dưới. Rikersai là không cách nào trinh sát đến. Trở lại một lần nhà sườn trưởng đã làm ra khiêu chiến trừng phạt. Trước tiên cho Uzi giảm tốc. Uzi dùng E kỹ năng hộ thuẫn cản rơi mất Braum Q kỹ năng. Hắn lúc này có chút chần chờ. Muốn hay không giao tránh. Lại tại lúc này, Therese vung lên móc. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Vlilov đáy mắt lướt qua hàn mang. Trong nháy mắt giao ra tốc biến đem Uzi sút cao. Thật vừa đúng lúc chính là móc tỏa định vị trí. Chính là hắn. Két. Tốc biến đánh bay Siver về sau. Vlilov trực tiếp cương ngay tại chỗ. Đánh. Lý Mục tại ra câu một nháy mắt đã giao ra tốc biến. Móc bị lôi kéo lão dài. Đồng thời vung ra đèn lồng. Laverlin dây đốt đèn lồng. Đồng thời Lý Mục đánh xuống nhị đoạn quy. 2000 mã khoảng cách. Laverling chớp mắt là tới. Bụng lớn hung hăng quất vào Rikersai cùng Braum trên thân. Uzi kéo ra thân vị. Điên cuồng chuyển vận. Gragas thế mà tại. Vlilov biến sắc. Dựa theo suy đoán của hắn. Gragas lúc này hẳn là về nhà mới đúng a. Thường thường chơi Gragas người. Đối với Gragas soát giã lộ tuyến cùng soát xong một đợt giã quái sau mình còn thừa lại nhiều ít HP. Trên thân có bao nhiêu tiền đều rất biết rõ. Rikersai Jungle tốc độ còn nhanh hơn Gragas. Vlilov ngay từ đầu kịch bản chính là mình thanh xong một đợt giã quái sau về nhà bù trang bị. Sau đó ngựa không ngừng vó lại đuổi tới lên đường hoàn thành gánh. Đây là hắn kịch bản A. Nhưng vì sao Gragas không có dựa theo hắn kịch bản đi? Nửa máu tả hữu Gragas liền dám đến phản ngồi xổm. Bằng cái gì? Bánh xe một chút vỗ tới ở trên người. Liên lốp lượng máu phi tốc hạ xuống. Dinh không thể không giao ra tốc biến. Đuổi theo chuyển vận. Ý đồ tại đối phương đánh chết Rikersai trước đó dẫn đầu hoàn thành đối Gragas đánh giết. Một khi bị động xuất phát, Đép liền có niềm tin tuyệt đối có thể tại cái này quy mô nhỏ đoàn chiến bên trong hoàn thành đại thắng. Graham giơ lên tấm chắn, ý đồ tiến lên ngăn cản được Seaver chuyển vận, lại bị Therese lấy một cái xảo trá góc độ dùng lưỡi hái xoáy đẩy cái lảo đảo. Trái tay cho Rikersai phủ lên thiêu đốt. Ba người tập kích, Rikersai trong khoảnh khắc chết bất đắc kỳ tử. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.